Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 846, chương 847, ba người chiến dạ sát. Kiếm Thần huynh, Nam Hoàng Nguyệt, chúng ta coi là thật muốn vạch mặt sao? Dạ sát trông thấy Kiếm Thần cùng Nam Hoàng Nguyệt xuất thủ, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hư không kiếm quyết, Kiếm Thần không để ý đến dạ sát lời nói. Hắn toàn thân mang theo trạng thái dịch kiếm ý, thiếp thân phụ cận, tay kết kiếm quyết, chỉ thấy quấn quanh ở hắn mặt ngoài thân thể kiếm ý bắt đầu chia tan ra đến. Hóa thành từng chuôi trong suốt thực chất kiếm ý, lấy dạ sát cùng hắn làm trung tâm, bố trí xuống một cái kiếm trận, trên trăm thanh thực chất kiếm thể làm thành một cái hình tròn. Đem dạ sát vây vây ở chính giữa về sau, Kiếm Thần thân hình lóe lên, xuất kiếm trận, vừa cười vừa nói, dạ sát hoàng tử, thử một lần chúng ta vạn kiếm các hư không kiếm quyết. Nhìn xem có thể hay không phá vỡ. Tốt, đã như thế tôi nói, ta liền đến lãnh giáo một chút các ngươi lợi hại. Dạ sát một đôi đồng tử vô cùng băng lãnh, phát ra hàn khí, một cỗ cực kỳ âm lãnh khí tức đột nhiên theo dạ sát thân thể bạo phát đi ra, khí thế xông thẳng tới chân trời. Dạ sát khí tức bạo phát, tự nhiên trong đôi mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Cái này dạ sát khí tức vậy mà vượt qua Kiếm Thần cùng Nam Hoàng Nguyệt. Hơn nữa còn có thể lấy một địch hai, một người khí tức thậm chí che lại hai người khí tức. Nhìn đến quả nhiên như là Kiếm Thần chỗ nói, cái này dạ sát thực lực mạnh không hợp thói thường, cần ba người mới có thể đầy đủ đối phó. Đạo tâm trùng ma, ma do tâm sinh, một đạo thanh âm lạnh như băng theo chỗ hắc ám vang lên. Đến từ cổ ma tộc cổ u theo trong bóng tối đi ra. Chỉ thấy hắn toàn thân phát ra ngập trời ma khí, một đôi mắt mang theo tà mị chi ý, có hai sợi ngọn lửa màu đen tại trong con mắt nở rộ. Cùng lúc đó, dạ sát toàn thân run lên, đôi mắt xuất hiện ngọn lửa màu đen. Cổ ma thất tộc nắm giữ cực kỳ bá đạo ma công, có thể ảnh hưởng tâm cảnh, phát ra ma khí ảnh hưởng người khác, để cho người khác trong lòng sinh ra ma diễm. Thực lực không đủ người sẽ bị trong lòng sinh ra ma diễm đốt đốt thành cho bụi. Cái gọi là ma do tâm sinh chính là bởi vậy mà đến. Cổ u, dạ sát nhìn đến cổ u xuất hiện, ngữ khí lạnh như băng. Dạ sát, năm đó phụ thân ngươi thủ hạ đồ ta cổ ma tộc một vị thần vương, hôm nay liền do ngươi đến đền mạng. Cổ u ngữ khí mang theo lạnh ý, muốn giết ta, các ngươi còn chưa có tư cách. Dạ sát lạnh giọng nói ra. Cửu đệ, truyền âm cho Huyết công tử, Lạc Đông Tuấn bọn họ đi tới. Dạ sát cho Dạ Thiên truyền âm. Tốt, tam ca. Dạ Thiên ánh mắt cũng cực lạnh. Đến từ tam đại tu hành văn minh Kiếm Thần bọn họ coi là thật to gan lớn mật, thế mà liên thủ đến ám toán mình tam ca. Bất quá tam ca thực lực cực mạnh, hoàn toàn có thể lấy một địch ba, cho nên Dạ Thiên cũng không có bao nhiêu lo lắng, chỉ là kiêng kỵ là trong bóng tối phải chăng còn có người chưa hề đi ra. Hư không kiếm quyết lên, Kiếm Thần đứng lơ lửng trên không, tay kết kiếm quyết, chỉ thấy vây quanh ở dạ sát chung quanh kiếm trận vận chuyển. Từng đạo kiếm ý thực thể hóa kiếm, tại Kiếm Thần khống chế xuống, mũi kiếm toàn bộ nhắm ngay dạ sát, bách kiếm phát, vạch phá không gian, hướng ngực giữa nhất dạ sát kích bắn đi. Hắc Long đao, dạ sát cao giọng quát nói, giơ tay lên. Một thanh đen nhánh phát ra u quang trường đao xuất hiện tại dạ sát trong tay. Dạ sát tay cầm Hắc Long đao, vung ra hoa mắt chiêu thức, đem tiếp cận hắn thực chất kiếm ý cho phá nát. Dạ sát dũng mãnh vô cùng, trên trăm đạo thiên cấp kiếm ý tại hắn phòng ngự phía dưới, vừa mới cận thân liền bị bổ nát. Phượng Vũ Thiên Hạ, Nam Hoàng Nguyệt toàn thân bị Phượng Hoàng hỏa diễm bao khỏa. nàng thi triển Phượng Hoàng thị tộc cường đại tuyệt pháp, nàng hai tay hết lần này tới lần khác đong đưa, chỉ thấy chung quanh Phượng Hoàng hỏa diễm hội tụ tại nàng hai tay ở giữa, dần dần ngưng tụ ra một cái sinh động như thật Phượng Hoàng. Phượng Hoàng to gió kêu kêu một tiếng, hướng Dạ Sát bay múa đi qua. Dạ Sát sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt lộ ra kinh dị, đều là thần bảng 10 vị trí đầu. Dạ Sát tự nhiên chú ý người khác thực lực, Nam Hoàng Nguyệt thực lực Dạ Sát cũng không phải là không biết. Có thể là đối phương lần này thi triển Phượng Vũ Thiên Hà, uy lực giống như tăng cường không ít. Dạ Sát có loại cảm giác, Nam Hoàng Nguyệt thực lực đã vượt qua kiếm thần. Hắn làm sao biết, Nam Hoàng Nguyệt phục dụng 2 khỏa chân hồn đan, thần hồn thuế biến, thực lực tăng vọt không ít. Kiếm thần đã không phải là Nam Hoàng Nguyệt đối thủ. Tự nhiên phục dụng 1 khỏa chân hồn đan, thần hồn lực tăng vọt một mảng lớn, mà Nam Hoàng Nguyệt phục dụng 2 khỏa chân hồn đan, thực lực tự nhiên là thật to tăng dài một đoạn. Oanh, ngay tại Dạ Sát kinh dị thời điểm, từ Phượng Hoàng hỏa diễm ngưng tụ Phượng Hoàng bay múa tới. Trong chốc lát, Dạ Sát cảm giác mình bị vô cùng hỏa diễm bao phủ, toàn thân da thịt đâm đau. Dạ Sát rên lên một tiếng, bắt đầu vận chuyển lưu ly hoàng kim thể. Dạ Sát toàn thân phát ra ánh sáng màu vàng. Dạ Sát bị ánh sáng màu vàng bao khỏa ở giữa, quang mang lóa mắt, thật giống như hắn phủ thêm một tầng kim sắc áo ngoài. Lưu ly hoàng kim thể là Hắc Long tinh vực cường đại nhất luyện thể công pháp. Tuy nhiên không hoàn chỉnh, nhưng là nó phòng ngự lực có thể xưng vô địch, mà Dạ Sát tu hành 5 quyển lưu ly hoàng kim thể, phòng ngự lực đáng sợ không gì sánh được. Thôi động lưu ly hoàng kim thể, có thể ngạnh hãn chân thần công kích, mà Nam Hoàng Nguyệt cùng kiếm thần, cùng cổ u lấy ma công ảnh hưởng Dạ Sát, 3 người liên thủ, đủ để nhẹ nhõm chém giết phổ thông chân thần. Phốp, Dạ Sát tuy nhiên thi triển lưu ly hoàng kim thể, nhưng là Phượng Hoàng hỏa diễm chỗ nào cũng có, tiến vào Dạ Sát trong thân thể. Mà lại Dạ Sát trong lòng sớm đã sinh ra ma diễm, 2 loại hỏa diễm tại trong thân thể của hắn tàn phá bừa bãi. Dạ Sát lúc này miệng phun máu tươi, sắc mặt biến đến không bình thường. Tam ca, bên cạnh Dạ Thiên nhìn đến chính mình tam ca thụ thương, vội vàng kêu sợ hãi một câu. Nam Hoàng Nguyệt, thực lực ngươi. Dạ Sát sắc mặt đại biến, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Nam Hoàng Nguyệt. Dạ Sát sắc mặt thật biến. Theo đạo lý tới nói, Nam Hoàng Nguyệt Phượng Vũ Thiên Hà căn bản không có thể đột phá chính mình phòng ngự. Có thể là vừa vặn một chiêu kia Phượng Vũ Thiên Hà, do Nam Hoàng Nguyệt trước kia thi triển uy lực vượt qua rất rất nhiều. Đến mức một cái sơ sẩy, bị Phượng Hoàng hỏa diễm tiến vào thân thể. Hắn hiện tại cảm giác mình bị vô cùng liệt diễm bao khỏa, khó chịu không gì sánh được, đau đến không muốn sống. Nam Hoàng Nguyệt nhìn đến Dạ Sát giật mình, tuyệt mỹ trên khuôn mặt không biểu lộ, kiếm thần thì mang theo cười nhạt. Một bên cổ u cũng hơi nghi hoặc một chút, Nam Hoàng Nguyệt thực lực giống như tăng lên không ít a. Dạ Sát không hiểu, cổ u cũng không hiểu. Trừ kiếm thần, tự nhiên bên ngoài cũng không biết Nam Hoàng Nguyệt phục dụng 2 khỏa chân hồn đan, hơn nữa còn là cực phẩm chân hồn đan. Tại tiến vào địa cầu đoạn thời gian này bên trong, Nam Hoàng Nguyệt thực lực tăng vọt một mảng lớn. Hắc hắc, tam đại tu hành văn minh tinh cầu người thật sự là thật không biết xấu hổ. 3 người vây công tam hoàng tử một người, một cái mỉa mai âm thanh vang lên. Chỉ thấy một người mặc huyết hồng phục trang thanh niên xuất hiện, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn lấy mấy người. Thần bảng 12, huyết công tử hiện. Huyết công tử giống như Nam Hoàng Nguyệt, là tươi trang phục màu đỏ, cả hai y phục xem ra đều là đỏ như máu, nhưng lại không giống nhau. Huyết công tử y phục phía trên tưới nước vô số máu tươi. Bởi vì huyết tinh công tước tu luyện công pháp khát máu không gì sánh được. Mà xem như huyết tinh công tước còn nối dõi huyết công tử. Kế thừa phụ thân tính cách, hắn không có giết một người, liền sẽ đem hắn tinh huyết tế luyện đến trong quần áo. Hắn trong quần áo ẩn chứa vô số người tinh huyết, sát khí ngút trời, mà Nam Hoàng Nguyệt y phục chỉ là một kiện phổ thông trường bào màu đỏ. Bởi vì bản thân đến từ Phượng Hoàng thị tộc, cho nên phục mặt ngoài có Phượng Hoàng hỏa diễm chảy xuôi, cho người ta một loại nóng rực cao quý khí tức, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.